thời gian của ta có hạn, ai không phục cứ dùng kiếm phân cao thấp. Sở Mộ vừa đi lên kiếm thai, trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn nói câu này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, vô số người tức giận nhao nhao. Ngươi cho rằng mình là ai? Thật cho rằng mình là thiếu công chủ sao? Hỗn đản, ta muốn cho ngươi biết, ngươi căn bản không có tư cách đó. Trình độ mắng người của đám kiếm giả có hạn, có tức giận cũng chỉ nói được vài câu như thế. Sở Mộ lạnh nhạt, hắn tùy ý mặc kệ đám đệ tử nội cung. Trận này, ta tới trước. Một thân NSA cường tráng nhảy lên kiếm thai, hắn mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng nói với Sở Mộ. Sở Mộ, ta nhớ lúc trước ta có nói với ngươi. Chờ ngươi trở thành đệ tử nội cung, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Mời, Sở Mộ nhìn đối phương, đó là Ngưu Bảo, là người Bách Kiếm Minh, lúc trước muốn hắn nộp phần thưởng đệ nhất ngoại cung. Cách chương.